sau đó chỉ hướng trời cao nói, ngay cả tiên cổ mà cũng trở thành lịch sử và bị chôn vùi đấy. Vấn đề này thì Thạch Hạo lại cảm thấy vô cùng hứng thú nên hỏi thăm. Đáng tiếc, Nguyệt Thiên cũng chỉ biết lẻ tẻ vài chuyện mà thôi. Hai người nói chuyện thêm một chút, nhắc tới những chuẩn bị cho đại chiến 3.000 châu và những hậu triều nên có. Nguyệt Thiên cảm thấy đáng tiếc rằng mình vẫn chưa tìm được hỏa diễm mà mình mong muốn. Nàng muốn hỏa diễm gì dùng để thành thần đốt cháy bản thân? Thạch Hạo hỏi, ta có thể mượn sức mạnh của mặt trăng, có thể cộng hưởng cùng trăng, hy vọng có thể tìm được thần diễm liên quan tới thứ ấy. Nguyệt Thiên nói. Thạch Hạo lắc đầu nói, vậy thì đáng tiếc rồi. Ở trên thảo nguyên của Hỏa Châu, ta phát hiện một chùm thần hỏa xanh biếc như bầu trời, vô cùng thần bí và mạnh mẽ. Ta gặp thứ đó thì cũng chỉ chạy trốn mà thôi. Người nói cái gì? Nguyệt Thiên giật nảy cả mình, sau đó là trợn tròn con mắt nhìn hắn, gấp gáp hỏi. Chẳng hề tương xứng với khí chất yên tĩnh xuất trần ngay thương của nàng. Thạch Hạo yên lặng miêu tả một phen, nói ra những tính chất và trạng thái của chùm lửa màu xanh kia. Thành Nguyệt Diễm. Nguyệt Thiên khiếp sợ, chỉ nói ra ba chữ như thế. Nàng chắc chứ? Thạch Hạo kinh ngạc. Nếu như theo miêu tả của người thì hẳn chính là nó, xanh biếc như bầu trời, kỳ thật là một chùm thanh nguyệt đè ép khắp bầu trời. Nguyệt Thiên nói. Thạch Hạo ngạc nhiên, suy nghĩ kỹ lại thì quả thật giống như thế. Hắn không ngờ tới, thứ này thế nhưng lại gần cần thiết với Nguyệt Thiên như vậy, là bảo hòa hỷ thế đấy. Nó đặc biệt lắm mà, giá trị rất lớn sao? Thạch Hạo hỏi. Nguyệt Thiên gật đầu đáp. Nó cùng cấp với đại xích thiên hỏa, thiên đường diễm, là thần diễm mạnh nhất thế gian, không gì sánh được với nó. Chỉ cần đạt được thì có thể thực hiện việc tiến hóa hoàn mỹ nhất. Thành tựu trong tương lai không tài nào đoán trước được đâu. Cũng là hỏa thế, thế nhưng sao khác biệt như thế chứ? Thạch Hạo lẩm bẩm. Đồng thời hắn cũng nghĩ tới đoàn hỏa diễm thần bí xuất hiện nơi quan tài đồng và bộ xương chín con rồng kia, tột cùng có lai lịch ra sao. Bảo hỏa hy thế rất đặc biệt, đó là bởi vì mức vi phạm của chúng nó kinh người tới dị thường. Nguyệt Thiện nói. Thạch Hạo hỏi, chúng đó còn có lai lịch ra sao nữa à? Chuẩn, chính bởi vì như thế nên mới là báu vật, cao quý không tả được. Vẻ mặt của Nguyệt Thiên trở nên nghiêm túc. Thạch Hạo hứng thú hỏi rõ ràng, bởi vì chúng đó tới từ kỷ nguyên tiên cổ, việc này gần như đã được công nhận. Nguyệt Thiên nói. Cái gì? Thạch Hạo kêu lên thành tiếng. Nguyệt Thiên nghiêm túc, cẩn thận giải thích về giá trị kinh người của bảo hỏa này. Nghi ngờ là chân tiên sau khi chết đi đã lưu lại. Bản thân đốt thành tro tàn chỉ để lại một chùm lửa thôi. Chuyện này không thể chứ. Thật sự Thạch Hạo đã chấn kinh đấy. Nguyệt Thiên nói, đây cũng chỉ là suy đoán, nhưng cũng chưa được chứng thực. Chỉ là khi thăm dò một chút di tích tiền cổ thì mọi người tìm được chút chân tướng ở bên trong mà thôi. Thạch Hạo đơ ra, một vài bảo hỏa hy thế không ngờ lại có lai lịch như vậy. Ví dụ như đại xích thiên hỏa, nghe nói rất có thể là đại xích thiên chủ từ uy chấn kỷ nguyên tiền cổ, sau khi chết thì lưu lại. Nguyệt Thiên nói. Thạch Hạo chấn kinh, lai lịch lớn như vậy luôn sao? Mà còn Thanh Nguyệt Diễm, có lời đồn rằng đó chính là do một vị nữ chân tiên có tên là Thanh Nguyệt lưu lại. Địa vị của nàng sánh ngang cùng với đại xích thiên chủ đấy. Nguyệt Thiên giải thích rõ hơn. Những câu này khiến Thạch Hạo chấn động mạnh, lại có bí ẩn đáng sợ như vậy sao? Chỉ là những thứ này cũng không biết có đúng hay không, chỉ là những thứ được ghi chép lại trong những bí cảnh tiên cổ, từ sâu dưới lòng đất mà thôi, với thêm đa phần cũng là suy đoán. Đại xích thiên chủ chết đi, hỏa được lưu lại thì cũng không có lấy tên là tiên hỏa, mà như hỗn độn diễm của thế gian kia, còn có hỏa dùng tiên để mà mệnh danh. Chuyện này chỉ ra với đại những thứ này thôi. Thạch Hạo hỏi, tiên hỏa, hỗn độn diễm cũng không phải chân tiên chết đi lưu lại, chúng đó vô cùng thần bí, khó có thể nói rõ. Nguyệt Thiền đáp. Thạch Hạo gật đầu, sau đó rời khỏi nơi đây với Nguyệt Thiền. Bọn họ thường lượng sau mấy ngày nữa sẽ cùng nhau đi thu Thanh Nguyệt Diễm. Có thể đối phó được với nó sao? Thạch Hạo cảm thấy cơ bản không cách nào thu phục được nó. Tiền Hiền từng có kinh nghiệm, cũng không phải dùng sức mà tổng kết ra bí pháp. Tới lúc đó ta sẽ cho người biết. Nguyệt Thiền nói. Khi rời khỏi hồ nước, xuyên qua các trận pháp để ra ngoài, thì có người thấy bọn họ sóng vai cùng đi nên vô cùng kinh ngạc. Thanh Nghi sư muội mới đi tiên trì, còn hắn... Người này không cách nào tìm được, bởi vì trên sợi tóc của Thạch Hạo vẫn còn đọng những giọt nước, có khí tức của tiên trì nên khiến cho hắn khiếp sợ. Chẳng lẽ là tắm trùng thật sao? Hôm nay là ngày chẵn, người thân là con trai lại dám xông vào cấm địa cùng với Thanh Y sư muội. Có người quát lớn, đây chính là mấy người của đội chấp pháp. Khi nhìn thấy cảnh này thì bọn họ tựa như gặp tập kích vậy. Quạt quạt cái gì, đây là vợ của ta đấy.

dù có đột phá tới thiên thần cảnh thì cũng coi như là vận may của nửa đời người. Tên đạo lâm gật đầu nói, chính xác. Đã như thế, những tên biến thái kia đều đã tham gia đại quyết chiến, đồng thời còn đạt được vị trí đầu tiên, thế bọn họ làm sao có thể có lại tiến vào nữa chứ? Nhất định phải đột phá vào thần hỏa cảnh thì mới được, nếu không sẽ không thể nào quân lâm thiên hạ bên nghệ 3.000 châu thượng giới. Thạch Hạo đưa ra sự nghi vấn của mình. Một khi trở thành cao thủ thần hỏa cảnh thì ở đời này làm sao bọn họ lại đi vào được? Rõ ràng không hợp điều kiện. Cho tới những người tham gia đại quyết chiến mấy lần thì càng thêm không chân thật. Còn những người tham gia tới 10 lần mà lão già này nói thì càng nói khó thành sự thật. Tề Đạo Lâm thở nhẹ nói, vì sao ta lại muốn người cố gắng giữ ở vị trí thứ 10 chứ không đưa ra yêu cầu cao hơn? Đó là bởi vì bọn họ rất đáng sợ. Thậm chí ta có thể cho phép người đứng trong top 20 nữa kìa. Có thể giữ được tính mạng, chờ tương lai sau này để tích lũy và trưởng thành. Dù sao, người vẫn còn quá nhỏ bé. Này, đạo chủ, cấm nói lung tung nghe. Ông cũng quá xem thường con rồi đấy. Người được xưng là cường giả đệ nhất từ cổ chí kim mà nói như vậy à? Thạch Hạo không vừa lòng và cũng không quên sự tự sướng bản thân. Điều kiện thiên quyết theo lời người nói, tự nhiên phải thực hiện rồi. Tề Đạo Lâm gật gật đầu, tán thành với những lời của hắn vừa nói. Sau đó nhìn về phía hắn rồi lại nói, bọn họ cũng chưa hề làm trái quy định đâu, người cũng biết mà. Đừng có nói là bọn họ chuồn vùi trong hầm băng, mỗi một người đều đóng băng luôn, không tù luyện. Khi trở lại thì thực lực sẽ thụt lùi một bước lớn. Thạch Hạo nói, đồng thời trong lòng cũng giật mình. Tề Đạo Lâm yên lặng, sau đó thở dài nói, khi người bị trấn áp, tính mạng hấp hối thì người sẽ không bao giờ lạc quan và tự tin như thế nữa. Người sẽ phát hiện những người kia sẽ kinh khủng tới giường nào. Lão hơi ngừng lại một chút rồi nói tiếp, những người này đều có khí phách đầy mình. Khi thi tuyển trở về thì sẽ tự phế từ thần hỏa cảnh, sẽ thụt lùi xuống, sau đó lại củng cố thêm một lần nữa. Đúng là đám biến thái. Thạch Hạo biết sẽ không hề đơn giản như thế. Quả thật những người này quá tà ác. Từng người lại dám làm như thế ư. Thế gian có lời đồn, một khi thành thần thì sẽ không cách nào tự phế được, bởi vì quá nguy hiểm. Căn cơ thần đạo bị vỡ nát, đó là việc chí mạng. Người bình thường tuyệt đối không thể thử nghiệm. Mà những người này lại có thể trùng tu chỉ vì để thỏa mãn điều kiện để tiến vào chiến trường. Có vài người trùng tu tới mấy lần, người có thể tưởng tượng được căn cơ thần đạo của hắn kinh khủng tới cỡ nào, đang không ngừng lột xác đó. Tề Đạo Lâm khẽ thở dài, dù là lão cũng cảm thấy đáng sợ, thật là kinh khủng mà. Thạch Hạo cũng nhíu mày, trận đại chiến này rất nguy hiểm, nhất định sẽ vô cùng gian khổ, dùng máu để mà đổi lấy. Thậm chí còn có người chẳng thần hơn nữa, sau khi ra ngoài thì tự chém mình xuống bàn huyết cảnh, làm lại từ đâu. Tề Đạo Lâm còn bổ sung, Thạch Hạo nghe thấy thế thì hoàn toàn biến sắc mặt. Chém căn cơ và làm lại từ đầu nhiều lần như thế, thật sự rất biến thái. Cũng quá đáng sợ đi, có thể đoán được đạo quả này kiên cố và mạnh mẽ tới cỡ nào. Vẻ mặt của hắn không lành lạnh mà nói, lão già, ông có ý gì đó, cố ý dội nước lạnh lên đầu con phải không? Nhóc con, ta đang nhắc nhở người đấy, những người kia kinh người quá mức, tuyệt diễm cả cổ kim, rất khó có thể sánh vai, trừ phi tương tự như bọn họ. Để người biết được, một khi gặp phải bọn họ, thì giữ được tính mệnh là tốt lắm rồi, không được cậy mạnh hiếp yếu. Tề Đạo Lâm căn dặn tiếp. Thạch Hạo suy nghĩ, nhíu chặt đôi lông mày. Những người này quả thật đã đi tới một đỉnh cao nào đó. Bất luận gặp phải ai thì chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều. Nhưng hắn cũng chẳng hề nhụt chí, suy nghĩ một chút, sau đó tự tin nói. Đó là do bọn họ cho rằng bản thân mình còn tỉ vết, cho nên mới muốn tự phế bản thân. Nói cho cùng thì vẫn chưa làm tốt được. Sự mạnh mẽ của thực lực cũng không phải dùng số lần chém xuống căn cơ thần đạo rồi xây dựng lại một lần nữa để mà xác định. Ví dụ như con đây này, hiện nay các cảnh giới đều hoàn mỹ cả, thăng hoa tới cực điểm, không cần phải tự phế căn cơ thần đạo thì cũng có thể trấn áp được bọn họ. Con à, người đừng có thích tự kỷ cỡ đó có được không hả? Tên Đạo Đâm bị Thạch Hạo chọc cho cười ha ha. Cứ tin tưởng ở con có thể chiến thắng. Thạch Hạo nói, được được, chúng ta đợi người phát uy. Theo như lời người nói, nam thì trấn áp, nữ thì cứ bắt về làm ấm giường. Tề Đạo Đâm mỉm cười. Tất nhiên rồi, Thạch Hạo gật gật đầu. Bởi khèn xí mà đã nở cả mũi, có cần ta thông báo cho ngoại giới biết về sự tự tin này không? Tề Đạo Đâm nói. Chuyện này con cũng không muốn thành kẻ thù chung của mọi người. Thạch Hạo cười khẩy, nam trấn áp thì không nói, chứ nữ nói như thế thì nhất định sẽ trở thành địch nhân của mọi người rồi. Tề Đạo Lâm như nhớ ra chuyện gì đó lại nói tiếp. Cho người một ví dụ, đó

tuyệt đối không thể bỏ qua. Lần này, tựa như là vỡ tổ ong, đám người tức giận, nhóm lớn vọt tới chất vấn người bảo vệ nơi này vì sao lại để hắn đi vào trong. Hắn có lệnh bài đặc biệt của thư viện ta, có thể đi qua, vẫn không hề làm trái quy định. Người bảo vệ tỉnh thổ đời này cảm thấy mình quá oan ức, không đáng bị chỉ trích như vậy. Mọi người không một ai tin hắn có trọng bảo như thế, nhận định là dùng thủ đoạn đen tối nào đó để trộm cắp hoặc là cướp giật. Nhất thời mọi người càng thêm căm phẫn hơn nữa. Nơi đây hỗn loạn, người càng thêm đông, đội chấp pháp đã bị kinh động nên nhanh chóng lại đây, yêu cầu được đi vào để thanh lý tên bại hoại kia. Đương nhiên những nữ sinh trong ký túc xá đã bị kinh động. Rất nhiều cô gái ra khỏi phòng tra hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Nơi đây hồ nước xanh thẳm, cầu thụ phát sáng, từng dãy tịnh xá nằm trên vách núi, trên rừng tùng, vẻ u tĩnh và tào nhã không cách nào diễn tả được. Thạch Hạo rất dễ dàng tiến vào trong, trên đường đi chưa hề gặp chút ngăn cản nào. Hắn thầm oán, có phải năm đó Tề Đạo Lâm dựa vào tấm lệnh bài này mà xem chút nữa trộm luôn huyền tôn nữ của viện trưởng hay không? Tuy hắn biết đằng sau thằng náo loạn, thế nhưng cũng chẳng hề để ý, nhanh chóng tiến tới Linh Sơn của Nguyệt Thiền, nơi đầy khí lành lượn lờ, yên tĩnh vô cùng. Nên xuất phát thôi, hắn bí mật truyền âm. Nguyệt Thiền xuất hiện trong màn sương, tóc đèn phấp phới, ánh mắt sáng như sao, quần áo phần phật theo gió. Nàng đứng trên Linh Sơn, vẻ xuất thế và thánh khiết, không cách nào nói ra được. Vợ yêu, nàng càng ngày càng dễ thương đấy, Thạch Hạo than thở nói. Nếu là người khác, thì đối mặt với một giai nhân thần tư ngọc cốt như thế này, thì nhất định sẽ khép nép, không dám mạo phạm, thậm chí còn cảm thấy tự ti và mặc cảm. Thế nhưng Thạch Hạo không phải thuộc hạng người này. Sắc mặt của Nguyệt Thiền ôn hòa, xuất trần và thanh lịch, cũng chẳng hề quát mắng, cũng không sửa lời, bởi vì nàng quá hiểu rõ bản tính của cái tên bại hoại này, nói cũng vô dụng mà thôi. 15 năm không gặp, cái người khác nhớ nhung quá đi thôi. Thạch Hạo tới gần, ngắm kỹ cô gái trước mắt. Người lại nói linh tinh cái gì thế? Một ngày không gặp tựa như là 3 năm, 5 ngày thì không phải là 15 năm là cái gì? Thạch Hạo đi tới, mặt chẳng hề đỏ, cánh tay mở ra cười mà nói, để ăn mừng sự gặp mặt giữa đôi ta, cùng nhau ôm một cách thật chặt nào. Nguyệt Thiền lùi lại, vẻ xinh đẹp hơn người, ánh mắt lưu chuyển, phong thái khuynh thế nói, cứ theo ước định, đừng có động tay động chân. Đương nhiên là không muốn xem cái bộ mặt cười xấu xa của Thạch Hạo rồi. Hai bên bàn bạc làm sao để thu được Thanh Nguyệt Diễm, vừa đi vừa bàn, vô cùng chăm chú. Trong lúc vô tình, Thạch Hạo nắm lấy bàn tay trắng của Nguyệt Thiền, vẻ mặt đầy tha thiết nói, ta nhất định sẽ giúp nàng thành công, tái hiện phong thái của Thanh Nguyệt thời tiên cổ. Nguyệt Thiền hết cách, nếu là người ngoài thì ai dám khinh nhơn. Cả người của nàng phát sáng, khí tức thanh khiết tràn ngập, nhẹ nhàng rút bàn tay lại. Thế nhưng tên bại hoại này lại dùng pháp môn côn băng với đại thần thông xúc địa thành thốn để sử dụng cho hành động này, phát huy tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Tuy không có ôm chiếc eo nhỏ của nàng, thế nhưng vẫn là nắm chặt lên bàn tay trắng ấy. Ồ, không phải là sư muội thanh y đó sao? Người đang đi bên cạnh là ai chứ? Có một vài nữ sinh tên Nguyệt Thiền và Thạch Hạo. Hai người bay lên không, làn khí lành tỏa ra, xa xa nhìn lại, cứ nhìn là một cặp chân tiên lầm thế, cưỡi gió rời đi. Nhìn sơ qua rất giống với tên kỳ tài vượt qua thang trời kia, chỉ là mặt không giống mà thôi. Cô gái kia chớp chớp mắt nói. Mà cùng lúc đó, sự rối loạn đã lan tới nơi đây. Đội chấp pháp dẫn theo một nhóm người kích động tiến vào nơi thanh tĩnh này đòi tìm ác đồ. Cái gì? Sư muội thanh y đi cùng người khác rồi sao? Hỏng rồi, đó chính là cái tên ác đồ với tiếng xấu lan xa mà. Sao các người có thể để cho hắn rời đi như thế? Nhanh đi cứu viện đi. Sau khi hiểu rõ tình hình, thì rất nhiều người thét lớn. Nói bậy nào, vị sư huynh kia không phải là ác đồ, dáng vẻ rất giống vị kỳ tài ngút trời đã bước qua thang trời kia. Các người đã đang đố kỵ chứ gì? Cố ý vụ oan cho người ta phải không? Có nữ sinh bênh vực. Sao lại như thế được chứ? Đám người kia không tin, hai mắt nhìn nhau. Mấy người này cảm thấy không ổn rồi. Chẳng lẽ đã tính toán sai à? Người kia chỉ xuất hiện một lần ở thang trời, rồi sau đó biến mất một cách thần bí, là kỳ tài được thư viện ẩn giấu à? Chắc chắn là không sai đâu. Trừng cứ đưa bội bội thanh y về rồi tính sau. Có người lớn tiếng nói, kỳ thực là hơi dò dự. Đương nhiên cũng là rất nhiều người không cam lòng, cứ cho rằng hắn là tên đệ tử của sơn môn lụi bại đạo tràng chi tôn kia. Nói gì thì nói, môn phái này quả thật đã phục hồi rồi. Này chúng ta đi vây quét bắt gọn tên kia đã. Cơn tức cần phải rút xuống, mâu thuẫn cần phải xóa bỏ. Một đám người bắt đầu chinh phạt khu phế tích kia. Hỏa Châu, Đại Thảo Nguyên, là một nơi xa xôi vô cùng. Ở nơi đó bỗng nhiên xuất hiện hai thân ảnh.